Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, tiền của ta a. Về đến nhà, Đàm Hiểu Vũ Trân đã sớm, tốt. Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng đã ngồi xuống. Vu Tuấn cười đối với hắn nói ra. Đại sư, ngươi vừa rồi kém chút liền bị yêu tinh hại. Ngươi biết không biết? Thí chủ nói đùa. Tĩnh Lâm Hòa Thượng nói, từ đâu tới yêu tinh, lại nói lại có ai sẽ hại ta. Vu Tuấn mở ra điện thoại, đem vừa rồi ghi lại video thả cho hắn nhìn. Tĩnh Lâm Lão Hòa Thượng thấy lông mày sâu nhăn, từ trước đến nay đều là bình tĩnh bộ dáng. Cũng bắt đầu có chút dao động, nếu như hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia kim nữ nhân bị thương nặng như vậy, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu đỡ đến bên ngoài trên đường. Sau đó nữ nhân kia lại thừa cơ. Như vậy, hắn Lão Hòa Thượng cả đời thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới a. Cuối cùng Lão Hòa Thượng thở dài một tiếng, nói, lòng người cư nhiên như thế khó lường. Vu Tuấn cười nói, vẫn luôn là như thế khó lường. Chỉ là ngươi vận khí tốt, không có gặp được mà thôi. Ai, Lão Hòa Thượng tựa hồ có chút ủ rũ. Lần này đa tạ thí chủ cùng Đàm thí chủ. Nếu không phải là các ngươi, Lão Tăng lần này chỉ sợ cũng phải ngồi tù. Rốt cuộc không có thời gian xoay sở. Ngươi không phải không sợ xuống địa ngục sao? Thật địa ngục không đáng sợ. Nhân gian địa ngục Lão Tăng lại không nghĩ đi a. Vu Tuấn, ngươi là biết căn bản không có địa ngục mới có thể nói như vậy. Lúc này Lão Hòa Thượng đột nhiên đứng lên. Lão Tăng có việc, đi trước, hôm nay không ngồi. Không ngồi, ta vừa rồi có cái nghi vấn, cho nên nghĩ đến mượn thí chủ thanh tịnh chi địa ngồi một chút. Nhưng bây giờ ta đã có đáp án. Nói xong Lão Hòa Thượng quay người rời đi. Từ bước tiến của hắn bên trên, Vu Tuấn thấy được một tia kiên quyết. Xem ra hắn rốt cục vẫn là khai khiếu. Dưới núi một xe minibus bên trong, Trương Quảng Trí ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, ngay tại đối đằng sau hai cái quần áo tả tơi nhân hòa. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Cả ngày liền biết kiếm cớ, đầu chọc vẻ mặt cầu xin, nói, Trương ca, thật sự có cái sói a, chí ít từng nghe con lớn như vậy, thật. Trường Nam cũng vội vàng đi theo nói ra, đúng vậy a Trương ca, chúng ta không có lừa ngươi, thật là thật lớn một con sói, lớn như vậy đầu sói, làm sao lại không có đem các ngươi ăn. Trương Quảng Trí hận không thể một người đi tiểu đem bọn hắn tư tình, liền cắn nát y phục của các ngươi quần, nó làm sao không có đem các ngươi tắt đây, chúng ta cũng không biết a. Trương Quảng Trí lại nhìn xem tay lái phụ kim nữ nhân. Càng tức hơn, Trương ca, ta cũng không có lừa ngươi. Kim nữ vội vàng nói, ta nhìn thấy chính là một con chó. Chó đen, nhưng nó thật nói chuyện với ta. Phi, ta tin ngươi ta. Chó biết nói chuyện, ngươi tại sao không nói Hạo Thiên Khuyển hạ phàm? Ngươi có không nhìn thấy Nhị Lang Thần a? Kỳ thật kim nữ chân rất vô tội, lúc ấy là Vu Tuấn trốn ở sau cây nói câu nói kia. Kết quả liền đem nàng dọa ngất, đều cút cho ta, Trương ca, kia, tiền, sự tình không có hoàn thành còn muốn tiền. Trương Quảng Trí hung hăng nói, tin không tin ta trước muốn các ngươi mệnh. Ba người bị đuổi xuống xe, hai người nam trên thân quần áo quần một đầu một đầu. Quả thực so trang phục ăn mày còn muốn tới phong tao. Chúng ta thật đụng phải một con sói a. Kim nữ què lấy chân, trên bàn chân còn tại thấm huyết. Ta thật nghe được chó nói chuyện, trong ba người tâm đều là đắng chát vô cùng, trong lòng đồng thời lại toát ra từng cơn ớn lạnh. Cái này Vọng Tử Sơn thật sự là tà môn, về sau cũng không tới nữa. Vọng Phong tự bên trong, Uông Đạo Thanh đang chờ tin tức tốt. Kết quả Lý Đạo Đức vội vàng xông vào. Thế nào, thành sao? Không thành, Uông Đạo Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người. Không thành, làm sao lại không thành đâu? Ngươi không phải nói cam đoan thành sao? Sư huynh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lý Đạo Đức khẩn trương nhìn một chút bên ngoài. Đạo, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi chậm khả năng sẽ không hay. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta nhìn thấy Tĩnh Chí Sư Thúc đem tất cả mọi người triệu tập lại. Duy chỉ có không có gọi chúng ta hai cái. Ta sợ bọn hắn biết chúng ta làm sự tình. A, Uông Đạo Thanh cảm giác cả người đều lạnh. Cái này, ngươi không phải nói cam đoan không có chuyện gì sao? Ta cũng không biết a. Lúc này Tĩnh Chí sải bước đi vào, đi theo phía sau 10 cái tăng nhân, chính là dĩ vãng tại trong tự viện nhất không lên tiếng. Cắm đầu niệm kinh mấy cái kia, Uông Đạo Thanh, Lý Đạo Đức, Tĩnh Chí trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh giọng nói, hai người các ngươi dính líu tham ô công khoản 8 ô dư vạn. Vu oan mưu hại Tĩnh Lâm phương trưởng, cảnh sát lập tức đến, chính các ngươi đi thôi. Uông Đạo Thanh toàn thân mềm nhũn, xong, lần này thật lạnh, mưu hại sự tình có thể lại quá khứ, tham ô công khoản kia lại là thực sự. Nhìn xem hai người bị mang đi, Tĩnh Chí lúc này mới mang theo đám người, chậm rãi hướng phương trượng thiền thất đi đến. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, bước chân ổn định, mỗi một bước đều lộ ra thành kính vô cùng. Hắn nhẹ nhàng đi vào thiền thất, tại Tĩnh Lâm đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Tĩnh Lâm lão hòa thượng mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Ngươi đã đến, đúng vậy sư huynh. Vậy ta có phải là cần phải đi? Tĩnh Chí chắp tay trước ngực, nói ra, sư huynh, nếu như ngươi có thể chủ động thoái vị, là Vọng Phong tự một chuyện may lớn. Tĩnh Lâm hòa thượng ánh mắt lóe lên một tia thê lương, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Người sư đệ này đi theo bên cạnh hắn hơn 30 năm, hắn có tâm tư gì? Lão hòa thượng trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Chớ nhìn hắn bình thường giấu tài, mỗi ngày bồi tiếp hắn ngồi thiền, nhưng lại trong bóng tối kết đảng. Bên ngoài những cái kia không nói nhiều lời, không nhiều nòng nhàn sự, một lòng tu tập Phật kinh tăng nhân, toàn bộ đều là hắn người. Lần này Tĩnh Lâm chỉnh đốn Vọng Phong tự, mặt ngoài hắn là tuân theo Tĩnh Lâm ý nguyện, nghiêm túc môn đình, kỳ thật chỉ là mượn Tĩnh Lâm tay. Nhất cử đuổi đi trong tự viện cái khác tăng nhân, Uông Đạo Thanh cùng Lý Đạo Đức hai người cũng không thể trốn qua tính toán của hắn. Đầu tiên là lợi dụng bọn hắn chửi bới Tĩnh Lâm thanh danh, sau đó lại đem bọn hắn trừ bỏ. Đáng thương Uông Đạo Thanh còn vọng tưởng lên làm phương trưởng, kết quả bị lợi dụng đều không biết. Hiện tại chỉ cần lại bước đi Tĩnh Lâm, toàn bộ Vọng Phong tự chính là hắn. Mà đây cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Quyên tiền sự tình để Tĩnh Lâm hòa thượng đã tại trên mạng đưa tới to lớn tranh luận, ở vào đầu sóng gió. Thượng cấp hiệp hội không có khả năng lại để cho hắn đảm nhiệm phương trượng chức vụ này. Để liền để đi, Tĩnh Lâm hòa thượng nghĩ đến, dù sao hắn cũng quyết định muốn đi. Vừa rồi hắn liền minh bạch, cùng nó ngồi tại thiền trong phòng niệm kinh, nhìn xem đám người bè lũ xu nịnh, chi bằng cứ đi hành tẩu thiên hạ, độ hóa thế nhân. Tốt a, như người mong muốn, Tĩnh Lâm hòa thượng cuối cùng nói, để ta ngồi một hồi nữa, sư huynh xin cứ tự nhiên. Tĩnh Chí thuận yên tĩnh đường nhỏ đi vào tháp lâm, đi vào sư phó mộ tháp trước mặt. Hắn không phải đến sám hối, mà là đến nói cho sư phó, hắn hôm nay rốt cục lên làm phương trưởng. Bọn hắn sư huynh đệ ba người, hắn là nhất không nhận sư phó thích một cái, bởi vì Tĩnh Lâm sư huynh so với hắn sẽ niệm kinh, Tĩnh Minh sư đệ khéo đưa đẩy, so với hắn sẽ lấy niềm vui, mà hắn từ trước đến nay trầm mặc ít nói, nhưng là hắn tự nhận là rất kiên nhẫn, yên lặng đã chịu nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục dùng sự thực chứng minh Tĩnh Lâm kia một bộ là sai, cùng xã hội hiện đại đã không hợp nhau, mà Tĩnh Minh sao bị lợi ích hun váng đầu. Đi lên đường nghiêng, bọn hắn là cực trái cùng cực hữu đại biểu, mà hắn lại là công chính bình thản. Từ nay về sau, hắn muốn dùng phương pháp của mình, đem Vọng Phong tự dương làm vinh dự. Không biết qua bao lâu, một cái tăng nhân lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn. Tĩnh Chí phương trưởng, Tĩnh Lâm sư phó đi. Tĩnh Chí khẽ gật đầu, hỏi, hắn, có không có mang đi thứ gì? Một cái ba lô nhỏ, hẳn là quần áo, không có lấy kinh thư. Tĩnh Chí gật gật đầu, chỉ cần sư phó lưu lại kia mấy quyển chân tàng kinh thư còn tại là được. Tăng nhân lại nói ra, bất quá hắn còn cho mượn một cỗ xe đẩy nhỏ, mang đi thiền trong phòng hai cái bồ đoàn. Tĩnh Chí mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, ngươi nói là bồ đoàn? Đúng vậy phương trượng, chính là hắn thiền trong phòng trưng bày kia hai cái đại bồ đoàn. Ngốt rồi, Tĩnh Chí nhanh chân liền hướng phía dưới núi chạy tới, mảy may không có vừa rồi một phái cao tăng phong độ. Để sau lưng tăng nhân kinh ngạc không hiểu, không phải liền là hai cái bồ đoàn, ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ Tĩnh Chí sư phó có luyến đoàn đam mê? Tĩnh Chí giống như là như điên xông vào thiền thất, nắm lên trên mặt đất một cái bồ đoàn lung tung xé rách, đem cành lá hương bồ bện dây thừng giật đầy đất. Hết rồi, sự nóng ruột của hắn kịch chìm xuống, hai tay run mở ra một cái khác, cũng mất. Tĩnh Chí giống như là đã mất đi linh hồn, ngồi sập xuống đất, không có, toàn bộ cũng bị mất. Trừ Tĩnh Lâm lão hòa thượng, Tĩnh Chí là Vọng Phong tự bối phận cùng danh vọng cao nhất người. Cho nên trải qua thời gian dài, thùng công đức chìa khóa đều nắm giữ trong tay hắn. Hắn mỗi ngày đều sẽ đúng hạn mở ra thùng công đức, để người kiểm kê về sau nộp lên tài vụ. Hắn biết rõ muốn triển chùa chiền, muốn lôi kéo người tâm, phải dùng tiền, đây là xã hội hiện đại quy củ. Cho nên hắn mỗi ngày từ những này công đức tiền bên trong cắt xén một điểm. Nhưng số tiền này hắn không dám tồn ngân hàng, bởi vì rất dễ dàng bị tra. Hắn ở bên ngoài lại không có nhà, cuối cùng đột nhiên muốn mở ra mình thiền trong phòng hai cái bồ đoàn, giấu ở bồ đoàn bên trong, tích lũy tháng ngày, hai cái bồ đoàn đều chỉ thừa bên ngoài một tầng dây thừng. Bên trong tràn đầy đều là tiền. Hắn thích bồi tiếp Tĩnh Lâm sư huynh ngồi thiền, bởi vì chỉ cần ngồi tại cái bồ đoàn này bên trên, nội tâm của hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng an bình. Một mảnh tường hòa, tựa như ngồi tại thất thải vân hà phía trên, ngay cả linh hồn đều muốn phi thăng. Hắn vốn cho rằng việc này thần không biết, Phật chưa phát giác, thật không nghĩ đến, cái kia đáng chết Tĩnh Lâm lão lừa chọc, đem hắn bồ đoàn cầm đi. Tiền của ta, tâm huyết của ta a. Tĩnh Chí chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực, mắt tối sầm lại liền ngã xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.